Siêu quầy học viện Sun, chương 7, quy tắc của Osin, góc truyện audio.com, 11 giờ tối, nhà Kun, Yun đang đứng ngay cửa còn Kun thì đang cắm đầu vào máy tính của mình. Vì hôm qua có một tên nào đó đã đột nhập được website của Royal nhưng may là không qua được tường lửa. Anh đang cố gắng tìm cách để khống chế tên này, Yun lén lút mở cửa rời khỏi phòng, ai dè chỉ mới vặn tay nắm mà Kun đã biết, chấm, đứng lại đó, ai cho cô đi, Kun lạnh lùng, dù gì cũng muộn rồi. Tôi muốn ngủ, ở đâu? Yun sực tỉnh, vì cô lén vào đây nên đâu có chỗ nào cho cô ngủ chứ. Đúng là khổ mà, xuống bếp pha cho tôi một ly coffee. Yun liền chạy xuống bếp ngay lập tức, bắt tay vào làm, buổi tối uống coffee có hại cho sức khỏe lắm. Hay là, nghĩ xong Yun không làm coffee mà làm coffee cappuccino cho anh. Đem lên trên phòng, anh nhìn ly cappuccino mà nhíu mày khó chịu. Chấm, tôi bảo pha coffee cơ mà, sao lại là cappuccino? À buổi tối uống coffee có hại lắm nên tôi pha coffee cappuccino cho anh, dù gì nó cũng là coffee mà. Được rồi cô đi ngủ đi, phòng kê bên ấy. Cảm ơn anh, Yun rối rít cảm ơn rồi chạy về phòng. Sáng hôm sau, 6:30, vì bữa nay là chủ nhật nên Yun không đi học mà tha hồ ngủ. Cốc, cốc, cốc, này, mở cửa ra đồ con heo tính nướng tới khi nào hả? Giọng Côn vang lên, còn sớm, tôi muốn ngủ. Cô không nhớ cô là Osin riêng của tôi sao? Được rồi đợi chút, Yun liền tỉnh ngủ, Yun vào WC làm VSCN rồi xuống ăn sáng. Ngồi đối diện anh, cô ăn nhồm nhoàm như bỏ đói. Một tay cầm cốc nước còn tay kia thì lia lịa cầm. Đồ ăn bỏ vào miệng, này, cô là heo à? Côn nhìn Yun ăn mà ngạc nhiên. Anh mới là heo á, Côn đưa ra một bản danh sách trước mặt Yun. Gì đây, quy tắc của Osin, theo sau là một tờ giấy. 2.2. Quy tắc của Osin 2.2. Chấm, không được bảo thiếu gia là này nọ, chỉ được gọi là thiếu gia. Luôn nghe lời thiếu gia, nếu cãi thiếu gia sẽ bị phạt. V. 2.2. Bản cam kết 2.2. Chấm, tôi tên là Trần Nguyễn Mai Hân, tôi sẽ làm theo lời thiếu gia là Nguyễn Hoàng Anh Thiện và bản quy tắc Osin. Bla bla, gì đây, nó nhướng mày hỏi, bộ cô không đọc à mà đi hỏi tôi, ý tôi hỏi tại sao tôi phải đọc những thứ này. Không phải cô là Osin của tôi sao? Hết, đúng vậy, ký đi, Côn nói rồi quăng cây bút cho cô, có thể cho thêm thời gian không? Một tuần, Côn nói rồi bỏ đi ra chiếc Lamborghini đi đến trường, cách trường,